Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256, chương 256, sửa lại. 3 năm, cũng không phải chậm, mà thần chiếu bên dưới. Thể phách cường độ tăng trưởng đến võ thánh sau nhưng sẽ dần dần tăng trưởng. Cũng không chất hạo nói chuyện, nhưng Lý Cầu Tiên nghĩ đến chính mình cùng võ giả hiệp hội vị kia truyền kỳ hội trưởng lôi ước chiến. 3 năm, mà trước mắt, thời gian đã qua đi 1 năm có thừa. Như dựa vào thần chiếu phương pháp tiến lên dần dần tăng cường tự thân. Đánh vỡ cực hạn, thời gian hơn 1 năm bên trong nhất định vô pháp đạt tới võ thánh cảnh giới. Hắn chắc chắn dựa vào bây giờ thân thể cường độ cùng thần quyền đạo chủ chém giết. Càng có thể lấy yếu chống mạnh đối mặt chí cao hội nghị tranh án. Thần kiếm phong thái thượng trưởng lão, thánh giả liên minh minh chủ hàng ngũ. Nhưng, lôi cùng bọn họ bất đồng. Võ giả hiệp hội hội trưởng, 3 tôn 6 đế một trong, đông minh đệ nhất cường giả. Lấy sức lực của một người ép tới đông minh mấy vị võ thánh khó có thể ngẩng đầu nhân vật đứng đầu. Như vậy một vị trí cường võ thánh, trừ phi hắn có thể phá người thân thể cực hạn, vấn đỉnh võ thánh, bằng không, cũng không có chiến thắng nó nắm bắt. Toa thuốc kia cần đỉnh cấp thiên địa linh vật vẫn cứ phải nghĩ biện pháp tập hợp. Lý Cầu Tiên nói một tiếng, sau đó, kết thúc bế quan tu luyện. Lý Tiên Sinh, Lý Cầu Tiên ly khai phòng tu luyện đến phòng khách. Đang ở trong sân mặt tu luyện quyền thuật Nam Hy nhất thời trong lòng sinh ra ý nghĩ. Liền vội vàng tiến lên. Nam Hy, Lý Cầu Tiên nhìn Nam Hy một chút. Gật gật đầu, trong khoảng thời gian này có thể có chuyện quan trọng gì phát sinh. Lớn việc nhỏ nhiều vô số kể. Lý Tiên Sinh đánh giết thần quyền đạo chủ. Lấy đại tông sư thân lực áp võ thánh. Trận chiến này đã tên truyền thiên hạ. Không ngừng đông minh xung quanh rất nhiều quốc gia đối với Lý Tông Sư truyền kỳ chiến tích đều chấn động rất nhiều, say mê không ngớt, dồn dập gửi thư chúc mừng chúng ta đông minh lại sinh ra một vị hàng đầu cường giả. Ngoài ra, còn có rất nhiều thế lực bái thiếp cùng các loại quà tặng. Nam Hy nói, ngữ khí hơi dừng lại một chút. Há, đúng rồi Lý Tiên Sinh. Chí cao hội nghị phương diện đồng dạng phát tới tin tức. Dự định đem tước vị của ngươi tăng lên đến tử tước. Hy vọng Lý Tiên Sinh có thời gian có thể đi một chuyến chí cao hội nghị. Tham dự năm nay cuối năm cử hành đông minh quý tộc hội nghị. Tử tước, ta thật giống vẫn chưa xin quá tước vị tăng lên. Lý Cầu Tiên nói đến đây. Ngừng lại, không cần hắn xin, lấy hắn thân phận địa vị bây giờ. Quý tộc hội nghị bản thân liền sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế lấy lòng ở hắn. Hết khả năng đưa hắn dựa vào quý tộc nghị hội chiến xa. Muốn biết, võ giả vòng bên trong hiện nay trên thực tế chính là ngũ phương tranh bá. Nam Bắc phương tông môn liên minh, võ giả hiệp hội, chí cao hội nghị, cùng với thánh giả liên minh, đến ở thế giới ngầm, mơ hồ thuộc về trung lập tổ chức. Có thể không nhập vào ngũ phương hàng ngũ, có thể ở chính trị trong vòng, nghiêm khắc nói có thể chia thành 4 phái, đó chính là đại kinh phái, cùng với quý tộc phái, võ giả phái, cùng với lấy giang phổ vương quốc cầm đầu thế lực ngoại quốc. Này 4 phái bên trong, võ giả phái lấy thánh giả liên minh vị trí Bắc Xuyên vương quốc vì là chủ. Gắng đạt tới để võ giả trở thành vương quốc chúa tể. Mà giang phổ vương quốc nhóm thế lực thì lại cùng thế lực ngoại quốc tương giao mật thiết. Mượn thế lực ngoại quốc lớn mạnh tự thân đồng thời đồng dạng bị thế lực ngoại quốc ảnh hưởng. Có phân liệt đông minh chi ngại. Bất quá này 2 phái sức ảnh hưởng đều khá là nhỏ. Chân chính có thể nói sức ảnh hưởng to lớn. Chỉ có đại kinh 1 phái. Cùng với quý tộc hội nghị 1 phái, trong đó đại kinh bản thân là đông minh tối cường quốc độ. Lại có Ngọc Kinh, ngày 1, Liên Vân, Thiên Nam bốn quốc như thiên lôi sai đâu đánh đó, chiếm cứ Đông Minh gần một nửa giang sơn, thế lực kinh người, nhưng quý tộc một mạch sức ảnh hưởng đồng dạng không thể khinh thường. Hãn Hải Vương quốc nói là thương mại vương quốc, nhưng những cổ xưa kia quý tộc dựa vào vô số năm qua tư bản tích lũy. Mỗi một nhà đều sức ảnh hưởng to lớn, khống chế được hơn một nửa cái Hãn Hải Vương quốc. Long Uyên Vương quốc mặc dù dựa lưng phía Nam Tông Môn Liên Minh, có thể chính trị phương diện đồng dạng ngã về quý tộc hội nghị. Hơn nữa Hạ Á Vương quốc, Lê Tinh Vương quốc, Xanh Huy Vương quốc loại này quý tộc một mạch thế lực khổng lồ lâu năm vương quốc, làm cho quý tộc một mạch là duy nhất một cái có thể Đại Kinh Vương quốc phân đình chống lại. Đồng thời mơ hồ lực áp Đại Kinh nhất phái quái vật khổng lồ, mà phải đối phó Đại Kinh, ngoại trừ quân sự, kinh tế phương diện ở ngoài, là tối trọng yếu chính là Đại Kinh Võ Giả Hiệp Hội. Quý tộc tuy có vị kia chánh án tọa chấn, nhưng lại một tay khó vỗ nên kêu, dù cho có thánh giả liên minh kiềm chế, ở cùng lôi tranh đấu bên trong vẫn cứ nằm ở hạ phong. Ở tình huống như vậy bọn họ tự nhiên khẩn cấp muốn lôi kéo Lý Cầu Tiên cái này có võ thánh chiến lực mới lên cấp quý tộc, lấy đạt đến đỉnh điểm giữa cường giả thăng bằng thực lực. Còn có chuyện gì sao? Lý Cầu Tiên đem đi tới quý tộc hội nghị một chuyện bỏ qua một bên. Lần thứ hai hỏi, có, một tháng trước, Phong Tuyết Thần Điện dùng người đến rồi, đồng thời đưa tới một phần phương thuốc. Phong Tuyết Thần Điện đưa tới một phần phương thuốc. Lý Cầu Tiên có chút ngạc nhiên, là, Nam Hy đoán được Lý Cầu Tiên ngạc nhiên nguyên nhân. Phong Tuyết Thần Điện lại đem phương thuốc đưa tới. Hắn cái kia nguyên bản đánh coi đây là mượn cớ giết tới Phong Tuyết Thần Điện mượn cớ tự nhiên tan vỡ, lại đưa tới a, ta nhớ được Phong Tuyết Thần Điện nhưng là phương Bắc Vương quốc Bắc Bộ thế lực lớn nhất. Kỳ ảnh hưởng lực so với Nam Bắc Phương Tông Môn Liên Minh không kém chút nào. Thần Điện ở giữa không chỉ có võ thánh, còn có mấy cái đại tông sư cấp cường giả, loại này thế lực lớn. Bị ta tổn thương thiếu điện chủ, lại nhưng đem khẩu khí này nhịn xuống. Lý Cầu Tiên nói, một bên Nam Hy nghe Lý Cầu Tiên nói, chỉ lo hắn đón lấy trong miệng đi lên một câu. Một cái như vậy tinh thông ẩn nhẫn thế lực, nhất định không thể lưu. Ngày mai sẽ giết tới Phong Tuyết Thần Điện tàn sát tông diệt môn vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Cũng may, chuyện như vậy cuối cùng cũng coi như không có phát sinh. Lý Cầu Tiên chỉ là có chút tiếc hận nói một tiếng. Quên đi, Phong Tuyết Thần Điện, quá xa, Phong Tuyết Thần Điện, ở Bắc Phương Đế Quốc cực Bắc chi địa, mà Bắc Phương Đế Quốc chính là đương kim trên đời diện tích lớn nhất đế quốc. Muốn ngang qua Bắc Phương Đế Quốc đi tới Phong Tuyết Thần Điện, chí ít hơn 10.000 cây số hành trình, ngoại trừ quý tộc hội nghị cùng Phong Tuyết Thần Điện ở ngoài. Phía Nam Tông Môn Liên Minh đem tại tháng sau tiến hành tiếng tăm lừng lẫy Nam Hải Thử Kiếm Đại Hội. Phát tới thiệp mời mời Lý Tông Sư ngài tham gia. Ngoài ra, Thánh Giả Liên Minh một quả cuối cùng thần biến quả đưa tới. Thanh toán xong tiền chót, một quả cuối cùng thần biến quả đưa tới. Lý Cầu Tiên sáng mắt lên, tính cả cái này thần biến quả. Trên tay hắn thần biến quả số lượng giống như là đạt đến 3 viên. Đón lấy chỉ cần lại thu được 3 phần tử thanh linh dịch, 2 cây vãng sinh thảo cùng 2 phần hóa long tủy là tốt rồi. Này vài phần thiên địa linh vật ở giữa, 2 cây vãng sinh thảo giá trị thấp nhất, tương đương với lót đáy cấp hàng đầu thiên địa linh vật. Trên thị trường có không ít lưu truyền, giá trị tối đa liền sánh vai cấp thiên địa linh vật hội tâm quả cao hơn một điểm. Dùng tiền tài nên đều có thể mua lại, chỉ bất quá cần hạn mức cực kỳ to lớn thôi. Then chốt ở chỗ tử thanh linh dịch, loại này chí bảo ở hàng đầu thiên địa linh vật đều thuộc về đứng đầu nhất tồn tại. Một phần tử thanh linh dịch đủ để một người bình thường thoát thai hoán cốt. không chỉ có thể để hắn từ đó không bị thương không bệnh, còn có thể kéo dài tuổi thọ, cải tạo hiệu quả to lớn, hầu như không kém hơn tông sư tu thành vô lậu chi thể. Phòng trừng còn phải đi một lần thập vạn uyên lâm. Lý Cầu Tiên nói một tiếng, tử thanh linh dịch ở gần trăm năm nay liền từng xuất hiện hai lần. Một lần quyên góp 4 phần, một lần quyên góp 3 phần, xuất hiện địa điểm đều là ở thập vạn uyên lâm. Nghĩ tới đây, Lý Cầu Tiên cầm điện thoại di động lên, muốn gọi cho Simon, để hắn cho mình làm hướng đạo. Bất quá suy tính chốc lát, hắn vẫn cất điện thoại di động. Simon thực lực quá yếu một ít, đối đầu những mộc linh kia bên trong cao cấp người săn bắn căn bản không lực hoàn thủ gì. Ngược lại lấy thực lực bây giờ của hắn, thập vạn uyên lâm độ nguy hiểm thấp xuống một đoạn dài. Vạn nhất lạc đường, không ra được, quá mức tìm một mộc linh bộ lạc đi hỏi đường. Cho tới nói hỏi thế nào? Tự nhiên là lấy lý phục người. Lý Tông Sư, trừ những thứ này ra sự tình bên ngoài, còn có một cái sự tình. Cái gì sự tình? Là một cái đến từ Hãn Hải Vương quốc tên là Đằng Long tập đoàn loại cỡ lớn thế lực. Bọn họ đến đây hướng về Lý Tiên Sinh ngài chịu nhận lỗi. Đồng thời để lại một phần Đằng Long quảng trường thương mại quyền tài sản chuyển nhượng sách. Mà cái Đằng Long quảng trường giá thị trường đạt đến kinh người hơn 130 ước. Hướng về ta chịu nhận lỗi, bồi thường cái hơn 130 ước Đằng Long quảng trường. Lý Cầu Tiên có chút kỳ quái nhìn Nam Hy một chút. Ta cùng cái này Đằng Long tập đoàn cũng không có bất cứ quan hệ gì. Thậm chí lần đầu tiên nghe đã nói tập đoàn này. Đằng Long tập đoàn là Hãn Hải Vương quốc hàng đầu. Tập đoàn một trong, cứ việc so với Thái Á tập đoàn thua kém một bậc. Nhưng tổng tư sản vẫn cứ đạt đến 6.000 tỷ khoảng cách. Chính là Hãn Hải Vương quốc hết sức quan trọng bá chủ. Kỳ thế lực càng là phương diện mặt, trải rộng toàn bộ đông minh. Ở chúng ta Hạ Á Vương quốc đều có các loại tài sản đầu tư. 6.000 tỷ, Lý Cầu Tiên rất rõ ràng. Một cái nắm giữ 6.000 tỷ hàng đầu tập đoàn cũ bị sức ảnh hưởng. Này tất nhiên là một cái nắm giữ đại tông sư trấn giữ hàng đầu tập đoàn. Nhưng hắn thật không có cùng tập đoàn này có bất kỳ giao tiếp. Bọn họ cũng không có đắc tội ta. Rõ ràng bọn họ bồi lễ nói xin lỗi nguyên nhân sao? Ta cố ý sai người điều tra một hồi. Nên cùng phụ thân ngài. Cùng với ngài sau lưng gia tộc có quan hệ. Sau lưng ta gia tộc. Sau lưng ta có gia tộc gì? Lý Cầu Tiên vừa dứt lời. Liên tưởng đến ban đầu ở Hãn Hải Vương quốc gặp phải một cái tự xưng chính mình nhị đại gia người. Thật giống gọi Lý Thiếu Đông. Lý gia, cụ thể nói, gọi là Mộc Tử Vương Triều. Tương tự là một cái giá trị tổng sản lượng đạt đến 2.000 tỷ quái vật khổng lồ. Ở Hãn Hải Vương quốc thuộc về cấp thứ 2 hàng đầu tập đoàn tài chính lớn. Cái này tập đoàn tài chính bởi vì một số nguyên nhân. Bị Đằng Long tập đoàn đánh lén, mấy năm trước tổn thất nặng nề, bất quá những năm gần đây khắp nơi tuyên truyền tự thân cùng ngài quan hệ. Dẫn đến Đằng Long tập đoàn đối với bọn họ bắn tỉa thoáng làm chậm lại một chút. Theo trước đây không lâu ngươi cùng thần quyền đạo chủ một trận chiến. Lực giết võ thánh, Đằng Long tập đoàn ngay lập tức đem lúc trước chiếm đoạt Mộc Tử tập đoàn tài sản toàn bộ trả lại đi. Ra ngoài, cái kia chút tài sản, giá trị vượt qua 4.000 ước. 4.000 ước, đây là một cái 10 phần con số kinh người. Có này 4.000 ước, hắn phương thuốc kia cần vãng sinh thảo mua 2 cây ném 2 cây cũng không thành vấn đề. Cái kia chút tài sản hiện tại đi nơi nào? Lý Cầu Tiên nói, trên danh nghĩa là phụ thân ngài ở chấp trường. Có thể đại bộ phận đã bị người nhà họ Lý dưa phân. Chân chính rơi xuống phụ thân ngài trong tay không tới 1/10. Lý Cầu Tiên có chút kỳ quái. Nhìn Nam Hy một chút. Đằng Long tập đoàn lẽ nào liền không điều hòa cha một chút ta cùng Lý gia quan hệ sao? liền như thế tùy tiện đem nuốt xuống đồ vật toàn bộ phun ra ngoài. Bọn họ làm sao phát triển đến hôm nay trình độ này? Cái này, Nam Hy nhìn Lý Cầu Tiên một chút, Đằng Long tập đoàn cũng không phải không có đi điều tra. Nhưng, máu mủ tình thâm, đây là thiên cổ đạo lý không thay đổi. Một khi sự tình thật sự đến tay tình trạng không thể vãn hồi. Lấy ngươi Lý Cầu Tiên thủ đoạn, không chết đến mấy cái đại tông sư, sao lại giảng hòa? Đằng Long tập đoàn bạo lực cơ cấu Tử Kim Lâu lại không phải người ngu. Bọn họ rút lui, Đằng Long tập đoàn dù cho điều động tra ra cái gì cũng không dám dễ dàng mạo hiểm. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.